Chương 1. 482 Kiều Bảo Bảo biến mất. Nhưng lấy Ngao Dạ hơn 10 người lực lượng, đối đầu hơn 40, 50 tên 12 cấp ở trên đại huyền sư, lại thêm 100 con huyền thú tập kích, thực sự là một trận cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Toàn bộ đêm các ba đội hơn 10 người, chỉ còn lại bao quát hắn ở bên trong ba người. Ngao Dạ không biết mình là như thế nào hạ được núi tuyết, chờ hắn bị người lung lay, thật vất vả mở ra một đôi mắt lúc, liền thấy mấy trương quen thuộc mặt. Hắn biết bọn hắn là ba tông người. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phất Hiểu Tông tông chủ Lương Vạn Sơn một mặt lo nghĩ hướng hắn nói, ngươi biết này trên đỉnh núi tuyết xảy ra chuyện gì rồi sao? Liên tiếp vấn đề, nên đến Ngao Dạ có chút thần trí mê mang. Ngươi là ai? Đoạn Nguyệt bỗng nhiên một tay lấy hắn nắm chặt lên, một đôi hoa đảo mắt ngậm thượng một chút hung lệ, ngươi đang một khối lệnh bài rơi trên mặt đất, đám người nhặt lên. Đoạn Nguyệt nhìn lướt qua, lúc này mới buông lỏng ra Ngao Dạ cổ áo, ngươi là thái tử người? Khụ khụ khụ. Ngao Dạ nằm trên mặt đất, tình trạng kiệt sức đến một cũng không muốn nhúc nhích, hắn sốc lên mí mắt, hướng về trên tuyết phong nhìn lại. Chỉ một chút, hắn liền biết vì sao Phất Hiểu Tông tông chủ bọn người, thần sắc như vậy kinh ngạc. Thật tốt ngũ phong, lại bị từng đạo dây leo cùng bụi gai hoàn toàn bọc lại, nguyên bản tuyết trắng ngọn núi đã không gặp, nhô lên chính là từng đạo giao nhau thân cảnh cùng dày đặc lá cây. Liên tựa như, trong vòng một đêm, toàn bộ núi tuyết biến thành một chô gốc cây rừng cây. Làm sao lại như vậy? Ngao Dạ dễ rủa lấy muốn đứng dậy, có thế Đoạn Nguyệt đã không để ý hắn, tung người một cái liền hướng trên tuyết phong bay đi. Tư Đồ Nghi thấy thế liền vội vàng cùng sau lưng hắn, hai tông người, cũng không ít tùy theo đi lên. Chỉ tiếc bay đến giữa sườn núi thời điểm, liền bị thủ đoạn thô dây leo hoàn toàn chặn đường đi. Bọn họ chém vào những cành cây này, muốn đả thông một con đường, trong lòng mỗi người đều tô nở lờ y nghi hoặc, nhưng không có thả chậm động tác trong tay. Mà một bên khác, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thần Thủy Tông Mạc Liên, nhưng là luôn cuống. Nguyên bản hắn còn sót lại kia sợi thần thức, vẫn luôn có thể cảm ứng được tiểu gia hỏa tồn tại. Nhưng lại tại mới, hắn cái gì đều không cảm ứng được. Thật giống như tiểu gia hỏa lập tức liền biến mất khỏi thế gian, khí tức của nàng, ở trong thiên địa không còn sót lại chút gì. Yến Thất biết trong lòng chủ nhân lo lắng, hất lên đuôi rồng, lấy có thể so với tốc độ ánh sáng, hướng về Thần Thủy Tông phương hướng chạy vội. Hai tông mọi người đã thả ra huyền thú hỗ trợ, cùng một chỗ chặt bắt cản đường gốc cây cây già, muốn mau sớm mở ra một đầu thông hướng tông chủ phong đường. Đột nhiên nghe được một tiếng long ngâm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kim long cong lên thái tử đón gió mà đứng, chính vòng quanh tràn đầy một mảnh gốc cây khu xoay quanh vần quanh, tựa hồ là tìm không ra địa phương đặt chân. Đoạn Nguyệt hướng hắn dùng sức phất phất tay, trong miệng truyền một cái âm tiết, hỏa. Một đạo thiêu đốt ngọn lửa hồng từ thái tử trong tay thoát ra, rơi vào Đoạn Nguyệt bọn người trước mặt dây leo lên, một đường hừng hực thiêu đốt đi qua. Một đoàn người đã thông đạo tốc độ tăng nhanh, tại ngọn lửa thiêu đốt hạ, tăng thêm huyền thú hung mãnh đẩy mạnh, rốt cục mạnh mẽ từ một mảnh gốc cây đang bao vây mở ra một con đường. Chỉ là khi tất cả người vọt tới tông chủ trên đỉnh lúc, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Trên đỉnh trạc cây vần quanh, không có vật gì, mà ngay cả một cỗ thi thể đều không nhìn thấy. Hơn phân nửa phiến núi tuyết đã bị săn bằng, chỉ có thể nhìn thấy mấy phần lưu lại công trình kiến trúc. Dương mắt đi qua, một chỗ tàn cảnh, đầy dây thê lương.